Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, 766. Chương 766 Amnico Thiếu Nữ, Bích Châu nhưng thật ra tưởng nháo cái hai ba thiên đâu. Nề hà này ngày đầu tiên nàng liền khai cục bất lợi. Trở về nằm trên giường cơ hồ vô pháp đứng dậy, cổ bị véo. Nói chuyện chỉ có thể phát khàn khàn âm tiết, hơn nữa giọng nói đau, bị Mai Vô Ngân hợp với quăng ngã hai lần, eo đôi chân đau xương sườn đau, này đó đau đớn liền càng không cần phải nói. Mãi cho đến Du Tử Tân sau khi trở về, Bích Châu đều còn ở trên giường nằm hạ không được địa, Du Tử Tân cũng không biết Bích Châu ở Minh Ca nơi đó làm ầm ĩ sự tình. Hắn lần này là cùng đại tướng quân đi tra về Mai Vô Ngân tin tức. Cho nên sau khi trở về tuy rằng nghe nói Bích Châu ốm đau trên giường, lại cũng không có để ý. Chuẩn bị đồ vật liền vội vàng chiều Minh Ca cửa hàng đi. Tới rồi Minh Ca cửa hàng trước, ngoài ý muốn phát giác một bên cửa hàng thay đổi mặt tiền cửa hiệu. Một bên trước kia là cái bán vải vóc, hiện giờ thành cái bán đao kiếm cùng với đồ cổ phẩm chơi cửa hàng. Đại khái là bộ khoái chức nghiệp quan hệ, Du Tử Tân theo bản năng liền cảm thấy loại này cửa hàng khai ở loại địa phương này. Căn bản chính là ý của túy ông không phải ở rượu, hắn đến kia cửa hàng đi dạo một vòng. Phát giác trưởng quầy chính là cái tuấn tiếu người trẻ tuổi. Chính nâng má ở trên bàn ngủ gật. Thoạt nhìn chính là cái thư sinh người, thấy có người tiến vào, người này cũng không tiếp đón, lo chính mình tiếp tục ngủ gật, Du Tử Tân ra cửa hàng. Lúc này mới lại chiều Minh Ca cửa hàng đi đến, Minh Ca nơi này khách nhân nhưng thật ra rất nhiều, Du Tử Tân ở một bên đợi sẽ, đến không khách nhân, lúc này mới cùng Minh Ca nói về Mai Vô Ngân sự tình, Minh Ca giống như vô tình nói. Cái kia đại tướng quân, hắn tựa hồ rất chú ý Mai Vô Ngân sự tình. Mục đại tướng quân ghét nhất chính là loại này hái hoa tặc. Hơn nữa hắn trong mắt không chấp nhận được Hạt Cát, là cái làm người kính nể nhân vật. Nói lên Mục Hùng, Du Tử Tân vẻ mặt kính nể sùng bái, nhịn không được liền nhiều lời vài câu. Triều đình nếu là nhiều một ít mục đại tướng quân người như vậy thì tốt rồi. Ân, Minh Ca gật gật đầu, nàng dừng một chút nói, quan gia có biết hay không trước hai ngày Bích Châu tới ta nơi này sự tình? Bích Châu cô nương nàng tới ngươi nơi này, Bích Châu cùng Minh Ca quan hệ không tốt, Du Tử Tân lại không có nghĩ nhiều, như thế nào, các ngươi này đàn tiểu tỉ muội là muốn cùng nhau khai cửa hàng sao? Không phải, Minh Ca lắc lắc đầu, trần chờ nói, Bích Châu khả năng có điểm hiểu lầm ta cùng quan gia quan hệ. Nàng dài quá vài lần khẩu cũng chưa nói ra đi, dứt khoát liền rời đi đề tài. Tính, việc này không đề cập tới cũng thế, chỉ là quan gia về sau cùng Bích Châu hảo hảo giải thích một chút đi. Ta cùng quan gia quan hệ trong sạch, ta chính mình thanh danh không tốt lắm, nhưng ta không nghĩ liên lụy quan gia. Quan gia về sau cũng ít tới ta nơi này. Này nói cái gì? Du Tử Tân nhíu mày. Hắn tuy rằng trong hồ sơ tử mặt trên thận trọng, nhưng loại này loanh quanh lòng vòng nói hắn lại là không có gì kiên nhẫn tới nghe. Đây cũng là hắn vì cái gì thích tính tình thẳng thắn Bích Châu nguyên nhân. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Minh Ca cúi đầu. Quan gia, ta không có gì ý tứ. Ngài đừng nghĩ nhiều. Du Tử Tân không có nói nhiều. Hắn trầm khuôn mặt xoay người ra cửa hàng, đảo mắt đi dò hỏi này phố một cái khác hắn quen thuộc chủ tiệm đem ngày đó sự khoa tay múa. Chân một phen, Du Tử Tân liền hắc mặt trở về Du gia. Hắn thích Bích Châu thẳng thắn đanh đá, nhưng này không đại biểu hắn sẽ thích một cái không có tự mình hiểu lấy người đàn bà đanh đá, đối. Lần cửa hàng vẫn luôn không đáp không để ý tới Minh Ca. Mấy ngày khó được vào cửa hàng, vẫn luôn ngủ gật Mai Vô Ngân nháy mắt một cái giật mình ngẩng đầu. cười nịnh đi nghênh Minh ca. Tuân trưởng quầy, khó được quang lâm nhà mình, thật là bồng tất sinh huy a. Minh ca chỉ là đứng ở trước cửa, nàng cũng không vọng mai vô ngân, ngữ tốc bay nhanh nói, ngươi cùng Mục Hùng đại tướng quân là cái gì quan hệ? Người nọ vẫn luôn ở điều tra ngươi, đã biết được ngươi ở trăm dặm sườn núi sơn tặc trong ổ, đang ở hướng mặt trên xin chỉ thị suy nghĩ yếu lĩnh binh đi diệt phỉ. Nói xong lời này, nàng hãy còn xoay người ra cửa hàng môn, phía sau truyền đến thấp thấp một tiếng cảm ơn. Minh ca lại chỉ đương không có nghe được, ký chủ đối mai vô ngân cảm giác thật sự phức tạp. Minh ca không giải được cái này kết, tại đây phía trước, nàng cũng không hy vọng mai vô ngân như trên một đời giống nhau. Bị đại tướng quân Mục Hùng giết chết, đại tướng quân Mục Hùng tới gặp Minh ca thời điểm. Minh ca thật sự ngoài ý muốn không được, xin lỗi quấy rầy ngươi, mai vô ngân án tử, ngươi là thụ hại sâu nhất nữ tử, ngươi đối hắn nhưng còn có ấn tượng. Nguyên lai là vì mai vô ngân, cái này bị đại tướng quân đầy trời tìm người, rõ ràng liền ở cách vách cửa hàng, Minh ca hành lễ. Lúc này mới nói, không có ấn tượng, lúc ấy ta trúng mê hương, ta đối hắn hết thảy đều không có ấn tượng, đối hắn thân phận phán định là bởi vì ta khuê phòng trên vách tường kia chi hoa mai, nga. Mục Hùng lược có thất vọng. Hắn từ trong lòng móc ra một thỏi bạc đặt ở Minh ca quầy thượng. Quấy rầy ngươi, không cần phải. Minh ca vội đem bạc đẩy cho Mục Hùng. Ta nghe quan gia nói qua đại tướng quân đang ở bắt giữ mai vô ngân. Hy vọng đại tướng quân kỳ khai đắc thắng. Ân. Mục Hùng không có tiếp bạc. Hắn đã xoay người đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Chỉ là muốn vượt qua ngạch cửa thời điểm. Quay đầu lại ngó Minh ca liếc mắt một cái, dừng một chút phương nói, ngươi có chuyện gì khó xử, có thể tìm ta gần nhất vẫn luôn ở mạch thành Mục gia, ngươi thoáng thăm hỏi là có thể biết, hảo. Minh ca ứng là, trong lòng lại không cảm thấy đây là một loại khách khí lời nói. Nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhưng thật ra trước kia ở Tam Từ Am cùng nhau mấy cái hoàn. Tục tỉ muội bát quái nói cho Minh ca, Bích Châu rời đi Du gia, tựa hồ là bị Diệp Tử Tân đưa về Bích Châu chính mình ở Tam Từ Am phụ cận trong thôn cha mẹ trong nhà, bất quá không đến mấy ngày Bích Châu liền lại chạy về trong thành. Nói nàng cha mẹ muốn đem nàng bán cho trong thôn một cái người què. Cầu Du Tử Tân đừng đuổi nàng đi, Du Tử Tân mẫu thân nói nàng lưu tại Du gia cũng đúng. Nhưng là đến thiêm khế thư, cũng chính là bán mình khế linh tinh. Dù phụ qua đời sớm, dù mẫu tính tình nhu nhược, ký chủ kia một đời, dù mẫu hẳn là thích Bích Châu tính tình, một cái đương gia chủ mẫu nên đanh đá một ít, thả Bích Châu sớm hoài du gia cốt nhục, du gia mấy thế hệ đơn truyền, cho nên dù mẫu đối này cũng rất coi trọng, nhưng lúc này đây... Bích Châu chỉ là cái tới cửa kiều khách, chính mình nhi tử cũng không phải phi Bích Châu không cưới trạng thái. Chẳng sợ du mẫu lại ôn hòa, nàng cũng không thể làm Bích Châu như vậy nữ tử ảnh hưởng đến chính mình nhi tử cả đời, Bích Châu tử. Nhiên là không muốn bán mình, một khi bán mình, nàng chính mình liền thành cái nô tỳ. Nàng đi tìm này đó ngày xưa tiểu tỷ muội nhóm. Cũng muốn làm thêu thùa sinh hoạt, trưởng quầy lại không thu lưu nàng, chỉ nói nàng làm tốt thêu thùa, có thể lấy tới gửi bán, nếu là có người nhìn chung mới có thể kết tiền, này sao được a? Này trong thành về nữ tử việc căn bản. Không phải như vậy hảo tim, Bích Châu cùng đường chỉ phải trở lại du gia ký bán mình khế. Nàng tưởng ở Du Tử Tân trong phòng đương cái đại nha hoàn. Cố tình lại bị du mẫu an bài ở du mẫu bên người đương cái tam đẳng nha đầu. Mỗi ngày nhưng thật ra có thể nhìn thấy Du Tử Tân. Nhưng liền lời nói đều không thể nói. Càng miễn bàn bồi dưỡng cảm tình. Tới cái canh bốn, đã lâu không canh bốn. Ngô, Tiết Tháo cuối cùng đã trở lại. Hết chương.